vậy thì Vệ gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của Đại Hạ. Mỗi khi triều đình phái người đến, hắn chưa từng nghênh đón. Một khắc nào đó, ở phía xa chân trời, bỗng xuất hiện một chiếc thuyền qua. Rất nhanh, thuyền qua đã dừng lại phía trước quân doanh. Một gã nam tử trẻ tuổi bước xuống từ thuyền qua. Mọi người lập tức bước ra nghênh đón, một kẻ dẫn đầu nói: "Tả tham tướng Trấn Hải quân Hoàng Kỳ tham kiến Lâm tướng quân." Mấy người giáo quý phía sau đều cúi người hành lễ. Lâm Tú nhìn mọi người nói: "Các vị không cần phải đa lễ." "Đúng rồi, Vệ tướng quân đâu?" Chương 911. Có nhiều người thì giỏi lắm sao? Tả tham tướng cười đáp: "Vệ tướng quân cảm thấy không khỏe, đang ở trong doanh trướng nghỉ ngơi." Lâm Tú không có nói gì thêm, đặt thuyền qua ở bên ngoài quân doanh. Mấy nữ tử đều ở lại trên thuyền qua. Nếu các nàng xuất hiện ở quân doanh thì không có thích hợp cho lắm. Sau khi đi vào doanh trướng, Lâm Tú ngồi xuống vị trí chủ vị, nhìn xuống mọi người nói: "Lần đầu gặp mặt, vẫn chưa biết các vị là ai, chi bằng tự giới thiệu một chút đi." "Thuộc hạ đệ nhất giáo quý Trấn Hải quân Lữ Trác, đệ nhị giáo quý Điền Chính, đệ thập ngũ giáo quý Nhâm Hùng." Trong doanh trướng, sau khi mà các giáo quý tự giới thiệu một lượt, Lâm Tú gật gật đầu đột nhiên hỏi: "Đệ thất giáo quý đâu, là bổn quan bỏ sót hay là hắn chưa tới vậy?" Tả tham tướng nói: "Hồi đại tướng quân, cổ giáo quý ra ngoài tìm kiếm hải tộc, trước mắt không có ở trong doanh, hắn sẽ mau chóng trở về." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng mà trong lòng hắn lại rất lo lắng. Cổ Chương ra ngoài đã 2 ngày rồi, nhưng mà vẫn chưa về, nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi. Nếu 2 ngày sau Lâm Tú lại hỏi, hắn không biết nên nói thế nào đây. Lâm Tú không có nói gì, chỉ hỏi: "Lần này bệ hạ phái ta đến đây để điều tra cái chuyện hải tộc làm loạn, tình hình ra sao?" Tả tham tướng nói: "Hồi đại tướng quân, gần 1 tháng nay có hơn 100 hộ dân bị hải tộc sát hại tàn nhẫn. Chúng ta đã tới các phủ của hải tộc lục soát. Một khi phát hiện tung tích của họ, tuyệt không có nhân nhượng, báo thù cho những bá tánh đã chết thảm." Hắn đang định nói thêm, chợt có người đi vào trong doanh trướng nói: "Tham tướng đại nhân, cổ giáo quý đã trở về." Một người ra ngoài doanh trướng xem thử thì thấy có một bóng người nghiêng ngả lảo đảo đang từ xa đi tới. Đến bây giờ, Cổ Chương vẫn không có biết tại sao hải tộc lại tha cho hắn. Hắn chỉ nhớ bản thân đã bị 3 tên hải tộc đưa xuống đáy biển. Có một nam tử hải linh tộc rất anh tuấn hỏi hắn là ai, nhưng mà hắn không có trả lời, sau đó cái gì hắn cũng không biết. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì đã ở bên cạnh bờ biển rồi. Tả tham tướng nhìn dáng vẻ của Cổ Chương tức giận nói: "Người đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?" Cổ Chương muốn bịa đại một cái lý do, sau đó đi báo cáo với Vệ tướng quân về cái chuyện quái lạ này. Nhưng mà đột nhiên trong đầu của hắn xuất hiện một trận hoảng hốt, không một chút do dự thốt lên rằng: "Vệ tướng quân phái ta đi giết một hộ ngư dân, giá họa cho hải tộc, ta còn chưa hạ thủ đã bị hải tộc bắt rồi." Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Một vài giáo quý sắc mặt đại biến, cái tên Cổ Chương ngu xuẩn này, đây là chuyện có thể nói sao vậy? Vài vị giáo quý ngẩn người ra, sau đó bèn lập tức cúi đầu làm như chưa có từng nghe thấy điều gì. Đầu của Tả tham tướng kêu ong ong, trong lòng hiện lên duy nhất một ý niệm: Cổ Chương này điên rồi. Hắn hơi hối hận, tại sao mà hắn lại nói nhiều như vậy chứ? Rõ ràng bản thân không có muốn hỏi câu kia, nhưng mà không hiểu sao lại lúc thấy Cổ Chương hắn lại thốt ra. Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ cái chuyện này. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tú. Tất nhiên Lâm Tú cũng đã nghe thấy, đưa mắt nhìn sang. Nội tâm của Tả tham tướng bỗng trầm xuống, sắc mặt hiện ra một tia ngoan độc. Hắn đánh một chưởng vào ngực của Cổ Chương. Một chưởng này chứa đựng chân khí cấp địa. Trong nháy mắt, trái tim của Cổ Chương đã bị vỡ nát. Hắn nhìn chằm chằm Tả tham tướng, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Tả tham tướng chỉ vào hắn, nói với Lâm Tú: "Thật xin lỗi đại tướng quân, cổ giáo quý đã điên rồi, dám đặt điều với Vệ tướng quân, mạc tướng dựa theo quy định trong quân, bàn cái chết cho hắn." Lâm Tú nhìn hắn một cái thản nhiên nói: "Hoàng tham tướng, cái này chỉ e không phải dùng một câu đặt điều có thể giải thích đâu." "Ồ, vậy thì ý của Lâm đại tướng quân là bổn tướng quân đây sai khiến hắn tàn sát dân chúng, giá họa cho hải tộc sao? Lâm Tú vừa dứt lời, có một âm thanh truyền đến từ phía sau. Một gã nam tử trung niên đi tới, đối diện với ánh mắt của Lâm Tú. Xung quanh thân thể của hắn có hàn khí lượn lờ, nhiệt độ ở đây chợt giảm mạnh. Lâm Tú nói, cũng không phải, tra một chút á, chẳng phải sẽ rõ ràng sao. Quanh thân thể của hắn tràn ngập hàn ý. Một vài giáo quý có thực lực thấp, không chịu nổi, bất giác lùi lại phía sau vài bước. Người nam tử trung niên nhìn Lâm Tú nói, nghe vệ mổ khuyên một câu đi, đến từ đâu, trở về chỗ đó, chuyện của Trấn Hải quân, ngươi không có quản được. Lâm Tú nói, nếu muốn quản thì sao? Tám vị giáo quý chậm rãi đứng phía sau nam tử trung niên, vô số quân sĩ cũng dần dần di chuyển về phía đó. Lâm Tú thản nhiên nhìn hắn hỏi, nhiều người thì giỏi lắm sao? Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, âm thanh truyền đi rất xa. Có một bóng người bay ra từ thuyền qua, đứng bên cạnh của hắn. Cùng lúc đó, tất cả các giáo quý, bao gồm cả binh sĩ của Trấn Hải quân, đang ở gần Lâm Tú đều quỳ xuống, giống như có một ngọn núi được đặt trên vai, khiến cho bọn họ ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Chương 912, sư phụ của Triệu Linh Quân. Sau đó, mấy bóng người từ trên cao bay xuống, dừng lại phía sau của Lâm Tú. Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào trong mặt, người trung niên lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra một nét kinh sợ. Những nữ tử này, ngoại trừ dung mạo xuất chúng ra, chắc chắn không có ai thấp hơn cấp địa, hơn nữa cũng không phải là cấp địa bình thường. Thế mà hắn lại mang cái nhóm nương tử đến sao? Lâm Tú nhìn người nam tử trung niên hỏi, bây giờ có quản được không? Tuy rằng trong nhóm thế gia vọng tộc có rất nhiều cường giả, nhưng mà nương tử của Lâm Tú cũng không ít. 1 triệu linh quân dưới cấp thiên, muốn làm cái gì cũng được. Hơn nữa, Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn, Ngân Nhi, Minh Hà, A Kha, Linh Năm, mỗi một vị cũng không phải là cấp địa bình thường. Lấy 1 địch 2 địch 3, thậm chí địch 4 địch 5 cũng không có vấn đề. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy quân doanh. Người càng nhiều thì niệm lực càng nhiều, có thể thi triển một cách dễ dàng. Trong phạm vi 50 trượng đã bị niệm lực của linh quân bao trùm. Ngoại trừ Vệ Bình đạt cấp địa thường cảnh ra, không ai có thể ngẩng đầu lên được. Ngay cả Vệ Bình cũng chịu một áp lực rất lớn. Triệu Linh Quân đúng là danh bất hư truyền, trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã có thể đạt đến trình độ này. Hắn thở sâu nhìn Lâm Tú nói, Lâm Tú, ta và ngươi không có tù không quán, chuyện của Trấn Hải quân ngươi muốn xen vào thật sao? Ngươi không có sợ đắc tội với các gia tộc ở Dương Đô à? Lâm Tú tỏ ra không sao cả đáp, những gia tộc đó ta đắc tội còn không ít sao? Vệ Bình nhất thời im lặng, mặc dù hắn không có ở Dương Đô, nhưng mà bản thân hắn biết, 2 năm nay Lâm Tú đã làm mưa làm gió, rất nhiều gia tộc ở Dương Đô đều không ưa hắn. Nhưng mà bọn họ lại chẳng thể làm gì. Trận đấu 3 năm sau còn phải dựa vào cả nhà của hắn. Vệ Bình tưởng rằng Lâm Tú cũng giống như những con cháu thế gia dòng tộc khác, tới Trấn Hải quân chỉ để rèn luyện thôi. Ngàn vạn lần không ngờ rằng hắn chỉ mới đến ngày đầu tiên đã trở mặt với bọn họ rồi. Không nghi ngờ gì nữa, trước khi tới đây hắn đã nắm được chứng cứ nào đó. Thật ra hắn ta không có sợ người khác biết chuyện này, bởi lẽ cho dù triều đình có biết đi cũng chẳng thể nào mà đụng vào bọn hắn. Nhưng mà hắn ta lại xui xẻo rồi, hết lần này tới lần khác gặp phải cái tên Lâm Tú vô pháp vô thiên này. Một tên Lâm Tú không đáng sợ, nhưng cả một nhà thì không giống nha. Sau khi Vệ Bình ngưng tụ ra đôi cánh bằng băng thì nhanh chóng bay ra khỏi quân doanh. Mấy trăm dân chúng đã chết kia không là gì dáng cả, nhiều nhất là mất đi cái chức tướng quân Trấn Hải quân thôi. Chỉ cần trở về Dương Đô, có khi gia tộc sẽ có cách bảo vệ cho hắn. Nhưng mà Vệ Bình vừa mới bay lên thì một cây thương bằng băng đã lao nhanh về phía hắn, đâm thủng đồi cảnh quản. Vệ Bình nhanh chóng ngưng tụ ra một lớp giáp băng. Cây thương bằng băng dở nát, giáp băng cũng xuất hiện từng vết nứt. Cả người của hắn ngã xuống đất. Vệ Bình không có bị thương, hắn chật vật đứng dậy, nhìn chăm chăm Lâm Tú cách đó không xa, nghiến răng nói, họ Lâm kia, sao mà ngươi có thể ép người quá đáng vậy? Lâm Tú nhìn hắn hỏi, nếu ngươi đi rồi, những người đã chết quan kia phải làm sao bây giờ? Vệ Bình nói, chỉ là mấy tên tiện dân mà thôi, làm đến mức này ngươi được cái lợi gì? Lâm Tú nhìn hắn một cách bình tĩnh. Mặc dù Trương gia với Tống gia giết người của các phủ đại hạ tới điên rồi, nhưng mà những người chết trong tay của bọn họ đều là một vài tiểu gia tộc không có bối cảnh. Họ mới là kẻ đáng chết, song lại đang tự do ngoài dòng pháp luật. Rất không hài lòng, Lâm Tú chẳng muốn nói nhảm nữa, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Trong lòng của Vệ Bình cả kinh, trực tiếp dùng băng giáp bao trùm lấy toàn thân. Một nắm đấm đã xuất hiện trước ngực của hắn. Hắn bay ngược ra ngoài, đâm vào vách tường bên ngoài quân doanh, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa mới đứng lên lại bay ra ngoài. Bên trong trấn hải quân, vô số người đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Từ vài năm trước, tướng quân đã thăng lên cấp địa thượng cảnh, vậy mà lại không phải là đối thủ của Lâm Tú, thậm chí có thể nói bị đối phương nghiền nát. Lâm Tú trong truyền thuyết mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Vệ Bình là kẻ đã thăng lên cấp địa thượng cảnh từ rất lâu, nhưng mà dưới tay của Lâm Tú giống như một bao cát bằng thịt vậy, hoàn toàn không có thể đánh trả. Nguyên lực của hắn thậm chí còn thâm hậu hơn Lâm Tú, nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Lâm Tú đã gặp qua tất cả năng lực, niệm lực với dị thuật bóng tối là khó chơi nhất, không có dễ gì mới khắc chế được. Nguyên lực của hắn suýt nữa đã không đánh lại, còn mấy năng lực khác, mặc dù nguyên lực thâm hậu hơn hắn, nhưng mà cũng chẳng có thể dùng. Dị thuật hệ băng, tuy nhìn phòng ngự và công kích đều có vẻ rất mạnh, nhưng mà đổi một góc độ khác, công kích với phòng ngự cũng không có mạnh lắm đâu. Chương 913, sư phụ của Triệu Linh Quân. Dưới tình huống thế này, trừ phi dùng nguyên lực nghiền ép, nếu không, hắn không thể là đối thủ của Lâm Tú. Một lát sau, khi mà đụng gãy một gốc cây đại thụ, Vệ Bình đã nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Từ đầu tới cuối, thậm chí Vệ Bình không có cơ hội công kích Lâm Tú. Thuộc hạ quán bên trong trấn hải quân rất muốn giúp hắn, nhưng mà bản thân lại bị một sức mạnh vô hình áp chế, không thể động đậy được. Đa số đều im lặng đứng nhìn. Đại nhân vật tranh đấu với nhau, vốn dĩ họ không có thể xen vào. Lâm Tú mang theo Vệ Bình trở lại, các giáo úy đứng trước mặt của hắn, một đám đều toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu. Hành động vừa rồi của họ đã giúp cho Lâm Tú giảm đi khá nhiều phiền toái. Hai tên giáo úy thực lực không cao đã bị Tần Quyển hạ dị thuật mê hoặc, rất nhanh họ đã nói hết mọi chuyện. Các phủ dùng duyên hải, mấy năm nay hải tộc chưa có từng bạo loạn với quy mô lớn, tất cả đều do Vệ Bình bày mưu đặt kế, tự tay tạo ra mọi chuyện. Chỉ có hải tộc liên tục bạo loạn, quân phí của trấn hải quân mới có thể năm nay nhiều hơn năm trước. Mà bọn họ cũng có thể dùng quân phí của triều đình để không ngừng kêu gọi cường giả. Trên danh nghĩa trấn áp hải tộc, thực tế là vì lớn mạnh của mình. Các đại gia tộc lại dùng bạc của triều đình để mà tẩm bổ cho bọn họ. Lúc này toàn bộ trấn hải quân đã là một mảnh tĩnh lặng. Đa số người trong quân đều cho rằng bản thân là anh hùng bảo vệ bá tánh, không ngờ rằng hải tộc lại chính là bọn họ. Có người xấu hổ, có người tức giận, cũng có người hoảng sợ. A Kha nhìn những người đó sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, Lâm Tú nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng. Tuy rằng đã tra ra manh mối, nhưng mà vẫn còn một vấn đề bày ra trước mặt của Lâm Tú. Bao gồm cả Vệ Bình, mấy người này đều là con cháu thế gia vọng tộc, nên xử lý thế nào đây? Hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, áp giải bọn họ trở về Dương Đô, giao cho triều đình để triều đình xử lý. Thứ hai, dựa theo quy định trong quân, tử hình tại chỗ. Nếu giao cho triều đình xử lý, các gia tộc quyền quý chắc chắn sẽ tạo áp lực. Đại khái, đám người này chẳng phải chịu trừng phạt gì nghiêm trọng, còn Lâm Tú cũng không có đắc tội với nhóm thế gia vọng tộc. Trước mắt, ân oán của Lâm Tú với các gia tộc không quá gay gắt, còn nể mặt nhau. Nếu giết Vệ Bình với mấy cái giáo quý thuộc thế gia vọng tộc kia thì chỉ hoàn toàn trở mặt. Lý trí bảo rằng phải chừa lại một con đường, đắc tội với quá nhiều người như vậy đối với họ cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng mà nghĩ đến chuyện những bá tánh vô tội chết thảm, nếu thả bọn họ như vậy, chính bản thân của hắn cũng không thể thuyết phục mình. Lâm Tú nhìn mấy nữ tử hỏi, ý của các nàng ra sao? Ngưng Nhi kéo tay hắn nói, ý của chàng chính là ý của thiếp. Những người khác không lên tiếng, nhưng mà ý tứ đã quá rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Tú nhìn về phía Triệu Linh Quân, nàng rất bình tĩnh nói, chàng là tướng công, ta nghe lời của chàng. Phủ Đông Hải, Phủ Thành. Một đám người mặc áo giáp trên thân, lúc bị áp giải đến cửa thành, trên mặt của dân chúng đều lộ ra một vẻ khiếp sợ. Lần cuối cùng xử trảm với quy mô lớn như vậy là vào mấy tháng trước, lúc mà xử lý Đông Hải Thương Hội. Bọn họ không có xa lạ với những kẻ đó, họ đều là tướng sĩ của trấn hải quân, lúc trước hay hành hình hải tộc ở trước cửa thành. Nhưng mà lúc này, người bị áp giải, trong đó không chỉ có giáo quý của trấn hải quân, mà còn có tướng quân của trấn hải quân, là đại nhân vật, đến từ Dương Đô Đại Hạ. Chẳng qua, tướng quân cao cao tại thượng trước đây, bây giờ đã trở thành tù nhân. Sau khi mà nghe tội trạng của họ, dân chúng đều cảm thấy khiếp sợ. Hải tộc làm loạn mấy năm nay, thế mà lại do mấy người bọn họ bày ra sao? Cho tới bây giờ, bọn họ đều đã trách lầm hải tộc. Bên trên pháp trường đều là tiếng kêu la. Ta là người của Trương gia, các ngươi không có thể giết ta. Nếu ngươi dám giết ta, hoàng gia không có bỏ qua cho các ngươi đâu. Ta muốn về Dương Đô, ta muốn gặp bế hả? Vệ Bình quỳ gối trên pháp trường, hắn muốn phản kháng. Nhưng lại có một sức mạnh ép vào người hắn, khiến cho hắn không thể cử động, thậm chí ngay cả nguyên lực cũng chẳng có thể sử dụng. Giờ khắc này, trong lòng hắn rất sợ hãi. Điên rồi, Lâm Tú điên rồi, cái tên đó thật sự dám giết hắn ta, ngay cả bệ hạ còn không có dám giết hắn ta. Sao hắn dám chứ? Mãi cho đến khi đau lìa khỏi cổ, Vệ Bình cũng không có thể làm rõ vấn đề này. Đau khổ tu hành hơn 40 năm, hai lần tham gia thi đấu đều nằm trong top 10 thiên kiêu bảng, từng là kẻ nổi bật nhất, đáng kiêu ngạo nhất của đại hạ. Nếu cho hắn thêm 30 năm, sẽ có hy vọng tiến vào cấp thiền. Nhưng mà hôm nay, hắn chết ở đây chỉ vì vài tên tiện dân. Chương 914, Sư phụ của Triệu Linh Quân. Ngàn dạng tên tiện dân cũng không có thể đổi được một vị cường giả cấp thiền. Một khắc trước khi chết, nội tâm của hắn sinh ra một tia hối tiếc. Nếu trước đây, đáng tiếc, không có nếu như rồi. Phía trên đoạn đầu đài, vô số đầu người rơi xuống, bên dưới đoạn đầu đài, bá tính ngoài sảng khoái ra còn lo lắng cho Lâm Tú. Lần này khác với lúc giết người của Thương hội Đông Hải, bây giờ hắn giết chính là dòng chính của thế gia vọng tộc ở Dương Đô. Đám quyền quý đó sẽ dễ dàng buông tha cho hắn sao? Từ trước đến nay, phàm là kẻ làm cho quyền quý tức giận đều không có kết cục tốt đẹp. Bọn họ đã vì dân chúng của Đông Hải mà làm rất nhiều chuyện tốt, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của bá tánh tầng lớp thấp hèn. Khó khăn lắm, đại hạ mới xuất hiện một số người như vậy, họ nên nhận được mọi điều tốt đẹp nhất. Ngày hôm sau, một chiếc thuyền hoa đáp xuống Dương Đô. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, hai con mắt trợn tròn khó tin hỏi, giết hết toàn bộ hả? Lâm Tú đáp, những người đó thân là tướng lĩnh của trấn hải quân, vậy mà lạm sát dân chúng, lừa gạt triều đình, lừa gạt quân phí. Tội trạng chồng chất như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Vệ Bình cũng giết luôn. Giết. Hạ Hoàng dây dây mi tâm, hắn không phải vì thiếu đi một cường giả cấp thiên trong tương lai mà cảm thấy tiếc nuối, mà vì Vệ Bình là con thứ của Vệ Quốc Công. Vệ Quốc Công lại là một trong mấy vị cường giả cấp thiên của đại hạ. Lâm Tú giết nhi tử của hắn, Vệ gia cũng thiếu mất một vị cấp thiên. Hắn chỉ sợ là Vệ gia không có dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Những gia tộc khác tuy tổn thất không có lớn như Vệ gia, nhưng mà ít nhiều gì cũng có con cháu chết trong tay của Lâm Tú. Phong cách làm việc hôm nay của Lâm Tú khác hẳn trước đây. Lúc đầu hắn tưởng rằng Lâm Tú sẽ áp giải bọn họ về Dương Đô để cho những gia tộc kia trả giá một chút, nhân tiện gột rửa trấn hải quân. Nhưng mà Lâm Tú làm ngược lại, trực tiếp giết hết không chừa một móng nào. Một lúc sau, hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Tú, thở dài nói, mà thôi, giết thì cũng đã giết rồi, Vệ gia không có dám làm vậy như người đâu. Lúc cần thiết, trẫm sẽ che chở cho người. Có câu này của Hạ Hoàng, Lâm Tú bèn cảm thấy không cần phải lo lắng. Hoàng thất cộng với Tiết gia, cho dù có thêm ba gia tộc liên thủ nữa, hắn cũng không e ngại. Lần này Trương gia với Tống gia tổn thất cũng không lớn, đã chết mất hai người chẳng quan trọng. Khả năng họ sẽ liên thủ với Vệ gia không lớn, có thể họ vẫn còn âm thầm vui vẻ. An tâm trở lại Lâm phủ, lúc mà đi vào hậu viện, Lâm Tú phát hiện cái nhóm nữ tử đều đang ở đây. Trong nhà còn thêm một kẻ xa lạ. Đó là một bà lão có mái tóc hoa râm, trên mặt đầy những cái vết nhăn, sắp xỉ với tuổi của bầu gánh. Khi thấy Lâm Tú đến, nét nhăn trên mặt dồn lại một chỗ, trầm giọng nói: "Người chính là cái tên vô liêm sĩ đó sao?" Vô duyên vô cớ bị mắng là đồ vô liêm sĩ, sắc mặt của Lâm Tú không tốt hỏi: "Bà lại?" Bà lão lạnh lùng nói: "Lấy quân nhi mà vẫn còn chưa vừa ý, cưới một người rồi lại cưới thêm một người. Năm đó lão thân phải nên ngăn cản mối hôn sự này mới phải rồi." Lâm Tú đoán được thân phận của lão bà kia. Trên đời này, người có tư cách nói những cái lời đó, ngoại trừ nhạc phụ nhạc mẫu ra, chỉ còn lại có một người thôi, sư phụ của Linh Quân. Lời của bà, Lâm Tú nhất thời không có thể phản bác. Trước mặt là cường giả cấp thiên, ngay cả người ngày thường không sợ trời không sợ đất như là Ngân Nhi cũng biến thành nữ nhân ngoan ngoãn. Bà lão thấy Lâm Tú không nói câu nào, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Những người khác à cũng thôi đi, ngươi có thân phận gì mà lại lấy một con hát, một nữ tử không rõ thân phận?" Sắc mặt của Lâm Tú trầm xuống, nói hắn thế nào cũng được nha, nhưng mà nói thải y với A Kha như vậy, e là ngay cả sư phụ Triệu Đinh Quân cũng không có tư cách đó. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, phía sau thải y đã có một giọng nói truyền đến. Bầu gánh nhìn bà lão nọ thản nhiên nói: "Con hát thì sao, ngươi cho rằng bản thân cao quý hơn con hát ở chỗ nào?" Lúc ở Lâm phủ, bầu gánh đều bên cạnh thải y, ngày thường rảnh rỗi sẽ dạy cho mọi người chơi các loại nhạc khí. Trừ lần đó ra, cảm giác tồn tại của bầu gánh cũng không cao. Rất nhiều lúc Lâm Tú đã quên mất trong nhà còn có một vị lão nhân như vậy. Bà lão nhìn bầu gánh, tầm mắt của hai người đối diện, ánh mắt của lão bà hơi cứng lại. Hai loại khí thế vô hình đụng độ, ngoại trừ Lâm Tú và Triệu Liên Quân, mọi người đều lui về sau mấy bước. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn bầu gánh, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Sư phụ của Triệu Đinh Quân là cấp thiên, có khí thế ngang hàng với bà cũng chỉ có cấp thiên thôi. Chương 915, nổi giận. Lâm Tú quen biết bầu gánh mới có 2 năm, bà ở Lâm Phủ cũng hơn 1 năm rồi. Đừng nói thực lực của bà, thậm chí hắn còn không biết bà có dị thuật. Hai người, một người là sư phụ của Linh Quân, một người coi thải y như chính mình. Trong nhà có hai vị cấp thiên để mà dựa vào, vốn là một chuyện rất đáng để vui mừng, nhưng mà tình huống trước mắt không ổn lắm. Tuy là hai người không có động thủ, nhưng mà trong không khí tràn ngập cái mùi thuốc súng, tình thế cực kỳ căng thẳng rồi. Cùng lúc đó, Vệ gia là nhất đẳng công đương triều, Vệ gia không có tham dự vào chuyện tranh giành ngôi vị chí tôn. Từ trước đến nay, ở Dương Đô họ luôn khiêm tốn, nhưng mà cũng không có ai dám coi thường họ, dù là Trương gia hay là Tống gia cũng để mặt Vệ gia ba phần. Lão thái gia của Trương gia đã gần 100 tuổi rồi, có thể sống bao nhiêu năm nữa còn chưa biết. 10 năm sau, Trương gia chỉ còn lại một vị cấp thiên. Thế hệ sau của Vệ gia tuy tài giỏi, nhưng mà cũng không bằng Trương gia. Thứ tử của Vệ Quốc Công là tướng quân Trấn Hải Quân Vệ Bình, thiên phú cũng rất cao, là một người có khả năng đột phá cấp thiên nhất trong số những người đồng trang lứa. Đến lúc đó, cấp thiên của Trương gia và Hoàng gia lần lượt ngã xuống, Vệ gia sẽ có hy vọng thay thế được họ, trở thành thế gia đệ nhất của đại hạ. Lúc này, một tin tức cấp báo về từ Đông Hải làm cho cả Vệ gia khiếp sợ, khó có thể tin. Cường giả thứ hai trong nhà, tướng quân Trấn Hải Quân Vệ Bình đã chết. Hắn chết ở phủ Đông Hải đã bị chặt đầu trước vô số dân chúng. Tin này đối với Vệ gia là một đả kích rất lớn, không thể chấp nhận nổi. Cùng lúc đó, Trương gia và Tống gia cũng nhận được tin. Thời gian họ biết được tin này sớm hơn Vệ gia một chút. Đông Hải truyền tin khẩn đến, Vệ Bình ở Trấn Hải Quân bày mưu tính kế, tàn sát dân chúng, giá họa cho hải tộc, lừa gạt quân phí. sau khi bị tướng quân tạm thời của Trấn Hải quân là Lâm Tú điều tra ra chân tướng, lập tức đã xử lý theo quy định. Từ tướng lĩnh đến binh sĩ của Trấn Hải quân, bao gồm cả vệ bình, hơn 100 người bị chém đầu. Trong đó có hai người là con cháu của Trương gia và Tống gia, nhưng mà không phải là con cháu nòng cốt. Vậy nên hai nhà Trương Tống không có phản ứng gì lớn. So với họ, vệ gia tổn thất nặng nề hơn. Mối thù giết con không đội trời chung. Vệ bình là nhi tử của vệ quốc công, là vị cường giả cấp thiên thứ hai trong tương lai của vệ gia, nhưng mà lại bị Lâm Tú giết, vệ gia có thể dễ dàng bỏ qua sao? Tuy là vệ quốc công không tranh giành, song cũng không phải là người sẽ cam tâm chịu thiệt. Trường gia ở một tiểu viện nào đó, lão giả tóc trắng đang nghe diễn, bỗng nhiệt độ trong viện tăng lên vài phần. Ông ta nhìn về phía ông lão một thân hồng y, mỉm cười hỏi: "Hôm nay sao mà vệ huynh rảnh rỗi đến đây vậy?" Ông lão hồng y khàn giọng đáp: "Vệ bình, con ta đã chết. Trương gia các ngươi nhiều lần bị hắn cưỡi ở trên đầu. Bây giờ các ngươi cũng có con cháu chết trong tay của hắn. Chẳng lẽ không có định làm gì sao?" Bạch Phát lão già nói: "Vậy thì sao? Trận đấu tiếp theo còn phải nhờ vào bọn họ. Vệ huynh nên lấy đại cục làm trọng đi. Không có thể vì thù riêng của mình mà mặc kệ tất cả chứ. Các gia tộc khác cũng sẽ không có đồng ý đâu." Ông lão hồng y lạnh lùng nói: "Mối thù giết con không thể không báo, hiện tại lão phu không thể giết hắn, nhưng mà hắn nhất định phải trả giá. 3 năm sau, lão phu sẽ chính tay đâm chết hắn, báo huyết hải thâm thù này cho Bình Nhi." Ông ta nhìn về phía hoàng cung nói tiếp: "Lão phu không có cần Trương gia các ngươi làm gì nhiều, chỉ cần giúp ta ngăn cản hoàng thất là được. Lâm Tú là người của họ, họ muốn làm gì ngươi cũng thấy rồi đó. Ngươi cho rằng vị trí thái tử kia đã vững chắc như Thái Sơn sao? Đợi đến lúc mà Lâm gia lớn mạnh, ai trong các ngươi cũng đừng có mong đợi được." Lời của vệ quốc công giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng ông. Ngay cả hoàng gia, Trương gia còn không sợ, vậy thì cái tên Lâm Tú được tính là cái gì? Nhưng mà nếu Lâm gia lớn mạnh lên, vậy thật là đáng sợ. Dù sao, trong nhà Lâm Tú còn có Triệu Linh Quân. Chỉ cần có vị nương tử này của hắn thì 20 năm sau, chỉ e cả nhà của họ sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Định quốc công suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu nói: "Đúng là không có thể bỏ qua như vậy rồi." Ông lão hồng y nhìn ông ta một cái, xoay người rời đi. Một lúc sau, ông ta lại rời khỏi Tống gia. Không lâu sau đó, tiếng hét phẫn nộ phát ra từ một tòa nhà ở Dương Đô. Một thân quả diễm bao trùm bay ra, đạp gió mà đến, giọng nói hàm chứa sát ý: "Lâm Tú, ngươi phải chết." Âm thanh đó không hề che giấu, gần phân nửa Dương Đô đều có thể nghe thấy được. Vô số dân chúng dừng việc của mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ. Chương 916, nổi giận. Rốt cuộc là ai mà dám ngông cuồng ở Dương Đô vậy? Đệ nhất thiên kiêu bảng, tướng công của Triệu Đình Quân, phò mã hoàng thất, con rể Tiết gia. Điên rồi, cho dù là cấp thiên cũng không được. Rất nhanh, đã có người phát hiện ra, kẻ đó bay ra từ phủ vệ quốc công, mà khí thế đó, cả vệ gia cũng chỉ có một người thôi. Rốt cuộc, Lâm Tú đã làm gì, khiến cho vệ quốc công phẫn nộ như vậy? Sau khi giọng nói kia phát ra không bao lâu, thì có một giọng nói hùng hổ khác truyền ra từ một phủ đệ: "Họ vệ kia, ngươi dám động vào cháu rể của lão phu sao?" Tiết phủ, một đoàn quả dân quét qua, bay thẳng về hướng có bóng người quả diễm kia, dừng lại giữa không trung. Tiết lão quốc công nhìn bóng người phía trước bình tĩnh nói: "Họ Tống, ngươi muốn cản ta sao?" Khoảng không ở phía trước, ông lão đạp nước mà đến cười cười. Ông lão đạp nước mà đến cười cười nói: "Tiết huynh, cái lần trước đấu một trận chúng ta còn chưa có phần thắng bại, chi bằng hôm nay tiếp tục đi." Sắc mặt của Tiết lão quốc công càng thêm u ám. Hai nhà vệ Tống hiển nhiên đã thương lượng xong từ lâu. Bị Ninh quốc công quấn lấy, trong nhất thời ông ta không có thể thoát thân. Lúc này từ phía hoàng cung có một bóng người bay ra, nhưng mà vừa mới bay không xa đã dừng lại tại không trung. Đối diện có một lão giả tóc trắng nhìn hắn nói: "Lý huynh, lâu rồi không gặp, chi bằng cùng uống một chén đi. Vị Dương gia hoàng thất nhìn Định Quốc Công trước mặt, lại nhìn về phía Tiết Lão Quốc Công và Ninh Quốc Công đang giằng co, trong lòng bèn hiểu rõ. Trương Tống Vệ ba nhà liên thủ, lúc này đây tất nhiên Lâm Tú đã chọc giận đến thế gia vọng tộc rồi. Hắn nhìn Đinh Quốc Công nói, trận đấu tiếp theo ai có thể thay hắn? Đinh Quốc Công đáp, yên tâm, Vệ huynh có chừng mực, không có đụng đến tính mạng của hắn. Vệ Bình đã chết rồi, chẳng lẽ ông ta phải tỏ ra không có chuyện gì sao? Vị Dương gia nọ lặng lẽ đáp xuống, ba nhà liên thủ thể hiện rõ một thái độ. Đây là chuyện của Lâm Tú và Vệ gia. Tiết gia không có thể nhúng tay, hoàng thất cũng không thể can thiệp. Đây là thế gia vọng tộc liên thủ với nhau. Lâm Phủ, hai vị cường giả cấp thiên đang dương cung bạc kiếm. Linh Quân khuyên sư phụ của nàng hãy bình tĩnh, còn Thái Y khuyên bầu gánh đừng để ý. Đúng lúc này, Lâm Tú được nghe một tiếng vang vọng tận trời xanh. Lâm Tú, người phải chết. Một đạo quả diễm từ chân trời cách đó không xa quét đến, lơ lửng phía trên Lâm Phủ. Giọng nói của Vệ Quốc Công ẩn chứa sự tức giận vô cùng lớn, cắn răng nói, Lâm Tú! Lâm Phủ ở bên trong hậu diện, hai ánh mắt đang đối chọi nhau, không hẹn mà lạnh lùng nhìn thẳng lên. Hai luồng sức mạnh thổi quét qua, quả diễm bên ngoài thân thể của Vệ Quốc Công lay động dữ dội. Vẻ mặt của ông ta cứng đờ, đồng tử co lại, khiếp sợ nhìn hai bà lão bên dưới. Sư phụ của Triệu Linh Quân từ từ bay lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ai? Bầu gánh đạp gió mà đi, ba bước một bước, trong hư không xuất hiện một luồng sóng gợn. Bà nhìn thân ảnh được bao phủ bởi cái quả diễm kia, thản nhiên nói, ngươi thử động đến hắn xem. Lời của hai người vừa dứt, một luồng sức mạnh quét qua, khiến cho thân thể của Vệ Quốc Công lui lại vài trượng. Sắc mặt phẫn nộ dần dần biến thành khiếp sợ. Sư phụ của Triệu Linh Quân sao mà lại trở về Dương Đô rồi? Còn cái người cấp tiên kia là ai nữa? Lúc nãy, hai người giằng co ở Lâm Phủ đã thu liễm khí tức. Khi mà Vệ Quốc Công xuất hiện, hai người đang tức giận, vừa lúc tìm được nơi phát tiết. Chịu sức ép từ hai cái luồng sức mạnh vô cùng lớn, trán của Vệ Quốc Công dần xuất hiện mồ hôi lạnh. Sư phụ của Triệu Linh Quân là cường giả nổi danh từ lâu của đại hạ, bất luận là năng lực hay là thực lực đều vượt xa ông ta. Một vị cấp thiên ông ta còn ứng phó không nổi, huống chi là hai vị. Nếu không, ông ta cũng chẳng nhờ Định Quốc Công cùng với Ninh Quốc Công ra tay ngăn cản cường giả của Tiết gia và hoàng thất. Ai ngờ cản được hai người lại xuất hiện thêm hai người. Việc đã đến nước này, ông ta chỉ còn cách phóng lao phải theo lao. Đánh thì không đánh lại, mà không đánh cũng đã đến đây rồi. Hơn nữa, lúc nãy khi đến đây, khí thế của ông ta vô cùng hùng hổ. Tuy không có nghĩ giết Lâm Tú, nhưng mà ông ta muốn cho tên này trả một cái giá thật lớn, cho mọi người thấy thái độ của Vệ gia. Nhưng mà đối mặt với hai lão bà này, ông ta không có dám làm bậy rồi. Lúc này, ở hai chỗ khác, cũng cảm nhận được sự dao động khí tức của nơi đó. Sắc mặt của Định Quốc Công khiếp sợ, ngay cả vị Dương gia hoàng thất kia cũng hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên, một màn này đã nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Lão tổ Tống gia nhìn về hướng ấy trong lòng kinh ngạc. Tiết Lão Quốc Công ngẩn ra một chút cười to nói, Tống lão tất phu, ngươi không có muốn so tài với lão phu sao? Mau, đi ra ngoại thành đi. Chương 917, đệ nhất gia tộc của đại hạ. Sắc mặt lão tổ Tống gia khẽ biến đáp, lúc nãy chỉ đùa chút thôi, Tiết huynh đừng để ý. Tiết Lão Quốc Công cười lạnh lùng nói, lão phu cũng không phải là người thích nói đùa đâu. Quả diễm ung ung kéo đến, lão tổ của Tống gia bị buộc phải lui về phía sau, rất nhanh đã bay ra ngoại thành. Bên kia, tuy Vệ Quốc Công đã hạ khí thế, nhưng mà vẫn thẳng thắn nói, Lâm Tú đã giết Vệ Bình, con trai của ta, hôm nay lão phu đến để đòi một câu trả lời. Giờ phút này, ông ta không có còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy, cách nói chuyện hiện lên vẻ lo lắng. Bầu gánh cười lạnh một tiếng nói, ngươi dạy dỗ ra một đứa con vô liêm sỉ, giết hại dân chúng, chết còn chưa có hết tội, ngươi còn mặt mũi đến đây đòi công đạo sao? Bà lão cũng lạnh lùng nói, họ Vệ, vài năm không gặp, ngươi càng lúc càng không biết xấu hổ. Người dưới mái hiên không có thể không cúi đầu. Vệ quốc công phất tay áo bình tĩnh đáp. Cáo từ. Bà lão hừ lạnh một tiếng cất lời. Ngươi tưởng đây là nhà của ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Đây là đồ đệ duy nhất của ta. Ngươi muốn khi dễ tướng công của nàng, phải hỏi thử xem bà lão này có đồng ý hay không chứ. Bà vừa nói xong, Vệ quốc công phải chịu áp lực lên thân. Ông ta vội lui về phía sau. Nhưng bà lão vẫn không có định buông tha cho ông ta, cho nên lập tức đuổi theo. Quanh thân của bầu gánh, sóng gợn dập dờn, theo sát phía sau hai người. Mấy bóng người rất nhanh đã biến mất. Bầu trời vốn náo nhiệt, giờ đây đã an tĩnh trở lại, giống như chưa từng phát sinh cái chuyện gì. Nhưng mà rất nhiều người đều đã rõ, tĩnh lặng chỉ cho thấy cái giờ phút này, ở nơi họ không có nhìn thấy, e là đã nổ ra một trận quỷ thiên diệt địa. Lâm Phủ, Lâm Tú và Triệu Linh Quân liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng bay lên bầu trời về phía ngoại thành. Cùng lúc đó, trong Dương Đô có không ít người nhìn lên bầu trời rồi mới chạy vội đi, nhanh chóng tụ tập về ngoại thành. Bình thường, cường giả cấp thiên rất ít động thủ, hôm nay lại có tận 5 vị, đúng là rất náo nhiệt. Nhưng mà cấp thiên đấu với nhau, lực phá hoại kinh người, trong vòng 1.000 trượng không có an toàn, họ chẳng có dám đến gần mà đứng bên ngoài vòng dây. Chỉ thấy bên trong dân sơn, ánh lửa rực trời, cây cối đổ sụp, núi đá nổ tung, ầm một tiếng, bụi bặm bay đầy trời. Bên trong dân sơn, nước đổ xuống, trên mặt đất chằng chịt cái lỗ thủng, ngay cả nham thạch rắn chắc cũng đã bị nước đánh cho vỡ nát. Trong phạm vi rộng lớn tràn ngập quả diễm, nước rơi vào trong quả diễm, hóa thành hơi nước. Hơi nước lan ra mấy trăm dặm, sương mù lượn lờ cuồn cuộn. Bỗng truyền đến dao động cực lớn do nguyên lực gây ra, không có thể nhìn rõ tình hình bên trong hơi nước. Một khắc nọ, hơi nước rút đi, lộ ra một bóng người. Trong vòng trăm trượng xung quanh thân thể của Tấn Quốc Công, toàn bộ cây cối đều héo rũ, vô số giọt nước ngưng tụ lại tràn vào thân thể của ông ta. Cùng lúc đó, cả người của ông ta bỗng hóa thành một con thủy long gầm thét hướng về phía Tiết Lão Quốc Công. Tiết Lão Quốc Công hư lại một tiếng, thân thể hóa thành một con quả long nghênh đón thủy long nọ. Một trận nổ kinh thiên động địa xảy ra, mặt đất xuất hiện một cái hố to, đất đá dằn tán loạn, trong phạm vi mấy trăm trượng không có một cây cỏ, ngọn núi nhỏ dần bị san thành bình địa. Tổng Quốc Công nằm trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, xương cốt của lão như muốn nứt ra từng khúc. Thực lực của ông ta mạnh hơn họ Tiết kia một chút, bởi vì cái thời gian ông ta tấn thăng lên cấp thiên sớm hơn họ Tiết kia. Hơn nữa, hắn ta còn vì cháu gái mà tự hủy căn cơ, tu vi rất khó tăng thêm, ông ta không có lý do để mà thua. Đáng tiếc, một kích vừa rồi của ông ta cũng bị thương, nếu còn trẻ tuổi thì tốt rồi. Hôm nay lớn tuổi rồi, thân thể không có bằng lúc trước nữa. Trong khoảng thời gian giao đấu ngắn ngủi khiến cho ông ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng mà nghĩ đến Tiết Lão Thất Phu, ông ta lại không cam tâm. Thân thể của ông ta quá yếu, nếu mà cưỡng ép ra tay với người cùng cấp, chỉ hao tổn thọ nguyên của hắn thôi. Trong lòng của Tấn Quốc Công vừa nảy ra ý niệm đó, bên tai truyền đến một giọng nói. Sao rồi, Tổng Lão Thất Phu, lần này lại không được, nếu thân thể của ngươi không sao, đứng dậy tái chiến đi. Tuy giọng nói có Tiết Lão Thất Phu, nhưng mà lại tràn đầy sức sống, hoàn toàn không hề giống một ông lão. Ngược lại, giống một trung niên cường tráng. Tổng Quốc Công đứng lên, cảm thấy người của mình chỗ nào cũng đau hết. Ông ta chật vật ngồi dậy, nhưng mà sắc mặt của ông lão đối diện thì lại hồng hào đi về phía bên này. Ôi trời, điều này không thể chứ. Chương 918, đệ nhất gia tộc của Đại Hạ. Ông ta trợn hai con mắt lên, vẻ mặt khó tin. Đây là Tiết Lão Thất Phu sao? Đối với cường giả cấp thiên mà nói, tuy nguyên lực của họ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một ý niệm hiện lên trong đầu thì có thể hủy diệt cả tòa thành. Nhưng mà thân thể của họ đều là đèn đã cạn dầu rồi, không có thể liên tiếp trải qua trận đại chiến kịch liệt như thế được. Quyền sợ trẻ trung, dị thuật cũng vậy thôi. Tu vi giống nhau, già trẻ chinh chiến. Tất nhiên, người trẻ tuổi thân thể mạnh mẽ, tinh lực dư thừa sẽ chiếm ưu thế. chẳng qua loại chuyện như thế rất ít khi phát sinh. Có thể tu đến cấp thiên, hầu như đều đã tu hành mấy chục năm, mọi người đều giống nhau. Triệu Linh Quân và Lâm Tú càng khủng khiếp, năng lực của họ lại sắp ngang ngửa với mấy ông lão lớn tuổi này. So tài dài ba chiêu dị thuật, xương cốt của họ đều lỏng lẻo cả. Người khác sinh lực dồi dào, còn mấy ông già bọn họ rất khó chiến thắng người trẻ tuổi. Nhưng đó là người trẻ tuổi, còn tiếc lão thất phu trở nên cường tráng như vậy từ bao giờ. Nếu không phải trên mặt của ông ta còn có nếp nhăn với cái đầu bạc, thì Tống Quốc Công suýt nữa đã tưởng là ông ta mới vừa được cải lão hoàn đồng rồi. Tuy ông ta còn sức tái chiến, nhưng mà nếu tiếp tục á, không có tịnh dưỡng được mấy tháng, ông ta không thể khôi phục. Tổng Quốc Công không nghĩ tới chuyện tái chiến. Ông ta khó tin nhìn Tiết Lão Quốc Công hỏi, ngươi, thân thể của ngươi? Tiết Lão Quốc Công cười ha hả đáp, có một tôn nữ tế tốt như vậy, tâm tình của lão phu rất tốt. Tâm tình tốt, thân thể tự nhiên tốt. Ai bảo ngươi không có một tôn nữ tế như thế chứ? Thốt ra một câu đầy đắc ý, ông ấy đang nói thì lạnh lùng nhìn Tống Quốc Công bảo, họ Tống kia, lão phu chỉ còn lại có vài năm, đừng trách lão phu không cảnh cáo người. Tôn nữ tế này của ta, nếu mà hắn xảy ra chuyện gì, cho dù lão phu có chết, cũng phải lôi Tống gia các người chôn cùng nha. Những lời này khiến cho Tống Lão Quốc Công trầm ngâm. Tuy trước đây hai nhà từng có xung đột, nhưng mà thật ra ông ta không hề để tâm đến Tiết gia. Còn bây giờ, bởi vì ông ta biết rõ, Tiết Lão Thất Phu không có sống lâu nữa, chỉ e trong vòng 5 năm sẽ ngã xuống, hóa thành tro bụi trở về dưới đất. Ông ta cần gì so đo với một người sắp chết? Cũng bởi vì vậy, ông ta mới không thể không để tâm đến Tiết Lão Thất Phu. Trước khi chết, ai biết được cái lão già này làm ra cái chuyện điên rồ gì? Người muốn giết Lâm Tú là Dễ Gia, không có liên quan đến Tống gia. Nếu mà Tiết Lão Thất Phu tìm Tống gia để chôn cùng, vậy thì không phải là rất oan ức sao? Ông ta im lặng trong một cái chớp mắt nói, sau này Tống gia sẽ không có gây phiền phức cho hắn nữa. Thật ra bảo ông ta gây phiền toái, ông ta cũng không dám. Có một Tiết Lão Thất Phu không muốn sống ở đây, trong nhà còn có thêm hai vị cấp thiên. Ba cấp thiên đủ để ngồi ngang hàng như hoàng thất rồi. Tống gia điên rồi mới gây phiền toái cho bọn họ. Nếu sớm biết Lâm Tú còn giấu hai vị cấp thiên ở trong nhà, cho dù là Dễ Gia kia chết hết con cũng phải nén giận, ngoan ngoãn ngồi ở nhà rồi. Có điều giờ phút này được Tiết Lão Thất Phu dồi dào năng lượng đứng trước mặt, nói cho ông ta biết ông ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, trong lòng Tổng Quốc Công cũng không có tình mấy. Từ trận chiến này cho thấy hai người bọn họ còn chưa biết ai sẽ đi trước ai. Mà lúc này ở một chỗ khác của dân sơn, quả diễm trên người thân thể của Vệ Quốc Công lập lòe, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng. Đối diện hắn là hai bà lão, bản thân đấu với một người đã khó rồi, bây giờ hai người cùng tiến lên, ông ta vốn dĩ không có sức đánh trả. Sư phụ Triệu Linh Quân thản nhiên nhìn ông ta một cái, đạp gió mà đi. Bầu gánh Lê Hoa Quyển cũng không có nói gì thêm, đạp gió rời khỏi. Cấp thiên đấu với nhau, đến đó thì dừng. Thực lực ở trình độ này, trong cơ thể ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Vậy nên, nếu phân thắng bại thì cực kỳ khó, nhưng mà phân sinh tử rất dễ dàng. Sẽ không có ai bức một vị cường giả cấp thiên đến đường cùng. Nhưng mà dù sao hai người cũng đã đạt được mục đích. Từ hôm nay trở đi, nếu có người muốn động đến Lâm Tú, nhất định phải nghĩ xem có cản được ba vị cấp thiên không đã. Dương Đô, sau khi mà Tiết Lão Quốc Công và hai bà lão trở về, không lâu sau, Tống Quốc Công, Vệ Quốc Công cũng đã về đến nơi. Thấy thế, mọi người đều biết kết cục của hai trận chiến này. Nếu so sánh một chút, hai trận đấu này thắng hay là thua cũng không có quan trọng, quan trọng là ý nghĩa đằng sau kìa. Trước kia có rất ít thế gia vọng tộc trêu chọc Lâm Phủ, không chỉ vì thiên phú của Triệu Linh Quân, mà còn vì sư phụ cấp thiên sau lưng của nàng. Bây giờ thì khác rồi, nhà của họ đột nhiên lại có thêm một vị cấp thiên thần bí làm chỗ dựa. Đây chẳng phải đã biến thành một hoàng thất, đệ nhất gia tộc của Đại Hạ rồi sao? Chương 919. Nếu tính luôn cả Tiết gia, số lượng cường giả của Lâm gia đã có thể so sánh ngang hàng với hoàng thất. bọn họ đã xứng với danh xưng đệ nhất gia tộc Đại Hạ. Vị cường giả cấp thiên thần bí kia xuất hiện khiến cho cái nhóm quyền quý Dương Đô trở tay không kịp. Vốn đang có vài vị thế gia vì chuyện con cháu gia tộc của mình bị Lâm Tú chém đầu ở Đông Hải, cho nên muốn dựa theo vệ gia tạo áp lực cho triều đình. Bây giờ xem ra họ phải thu lại tâm tư rồi. Hai vị kia che chở cho Lâm Tú như thế, liên tục đã kích vệ quốc công. Đây không phải là giết gà dọa khỉ lạ gì chứ. Ai dám ở đây rước họa vào thân? Lâm Phủ, không chỉ có thế gia vọng tộc của Dương Đô trở tay không kịp, mà ngay cả Lâm Tú cũng bất ngờ. Ngày thường bầu gánh Lê Hoa Quyển không có là gì cả. Ai biết được bà là cường giả cấp thiên chứ. Vừa rồi hắn ở xa nhìn thấy năng lực của bầu gánh, chắc là giống với thầy y, lại có người có thể tu hành dị thuộc hệ âm đến cấp thiên. Thật sự thiên hạ rộng lớn lắm điều lạ. Nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói, chuyện này không có gì bất ngờ. Sau khi mà thức tỉnh dị thuộc hệ âm 4 lần thì có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, tốc độ tu hành cũng không khác với năng lực cấp thiên. Hơn nữa việc tu hành còn có phần thuận lợi hơn. Chỉ là 4 lần thức tỉnh có hơi gian nan, nhưng mà vượt qua được thì cái việc tu hành rất thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này Lâm Phủ đã có 3 vị cường giả cấp thiên. Sư phụ của Linh Quân bầu gánh Lê Hoa Quyển còn có Tiết Lão Quốc Công. Tuy hai người họ không ai ưa ai, nhưng mà Tiết Lão cũng coi như khách khí. Thải Y ở trong phòng nhìn bầu gánh, như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy. Nàng khó tin nói: Bầu gánh, sao bà giấu chúng ta lâu vậy chứ? Bầu gánh khoát tay nói: Chuyện này có cái gì mà đáng khoe khoang chứ? Cấp thiên thì sao, người bình thường thì sao? Qua vài năm nữa cũng giống như là mấy cái tấm gỗ thôi, mục nát trở về với đất bụi rồi. Bà hừ lạnh một tiếng đáp: Nếu không phải là lão thái bà kia nói chuyện khó nghe, ta cũng đã lừa ra mặt. Thế mà lại dám khinh thường con hát của chúng ta. Con hát thì làm sao? Con hát mà có được sủng ái hơn đồ đệ của bà ta sao? Trong phòng của Triệu Linh Quân, sắc mặt của bà lão bình thản hỏi: Quân nhi, có phải là hắn đối xử với con không tốt không vậy? Cho tới bây giờ, bà vẫn còn bực bội. Ban đầu, bản thân của bà đã không hài lòng với mối hôn sự này. Nhưng mà dù sao, đây cũng là chuyện của Triệu gia và của Lâm gia, bà không thể nhúng tay. Đồ nhi duy nhất của bà, luận dung mạo, luận thiên phú, có cái nào mà không đứng đầu không? Phúc khí 8 đời, may mắn mới cưới được nàng. Kết quả, hắn không những là không trân trọng, ngược lại còn lấy hết người này tới người khác. Điều này làm cho bà cảm thấy đồ nhi của mình không đáng giá. Triệu Linh Quân lắc đầu nói: Không phải, chàng rất tốt với con. Thật ra có lúc ngẫm lại, nếu bản thân là Lâm Tú gặp gỡ Triệu Linh Quân, chỉ sợ cả đời này không có tha thứ cho mình. Nhưng mà hắn không có nhắc tới hiềm khích trước đây, ở trước mặt phụ mẫu giữ gìn thể diện cho nàng. Ngay cả bí mật lớn nhất cũng không có giấu giếm, trả lại cho nàng năng lực thứ hai. Hơn nữa, thật ra bản thân của Triệu Linh Quân mới là người hưởng lợi nhiều nhất. Bà lão nhìn nàng nói: Con không cần phải nói tốt cho hắn. Triệu Linh Quân đáp: Con không có nói tốt cho chàng, chàng thật sự rất tốt với con. Nàng nhìn bà lão, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: Sư phụ, thái độ của người dành cho chàng không có thể tốt hơn một chút sao? Không thể giống như bây giờ được. Bà lão kinh ngạc nhìn nàng khó tin bảo: Rốt cuộc hắn có chỗ nào tốt mà có thể khiến cho con che chở cho hắn vậy chứ? Trong lòng của Triệu Đinh Quân cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra không phải là nàng bảo vệ Lâm Tú, nàng chỉ đang suy nghĩ cho sư phụ. Dù đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với hắn. Nàng hiểu rõ con người của Lâm Tú, tính cách của hắn vốn dĩ hẹp hòi, bây giờ mà đắc tội với hắn, sau này đến lúc cần sẽ rất khó khăn. Là thê tử của hắn, nàng hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai. Đại chiến đã kết thúc từ lâu, Dương Đô trên có quyền quý, dưới có bách tính vẫn còn đang bàn tán sôi nổi. Căn nguyên của toàn bộ câu chuyện cũng không biết ai đã truyền ra ngoài. Lần này bệ hạ chỉ định cho Lâm Tú làm đại tướng quân bình định hải tộc gây rối, lại bị hắn tra ra được từ đầu đến cuối không phải là hải tộc làm loạn, mà là trấn hải quân tàn sát bách tính, âm thầm giá họa cho hải tộc, dựa vào đó đổi lấy lợi ích của triều đình. Hơn nữa, bọn họ làm như vậy đã không phải lần đầu rồi. Chuyện hải tộc bạo động vô số lần trước đây đều là do bọn họ âm thầm lên kế hoạch. Những cái hành vi xấu xa của bọn họ quả thật tán tận lương tâm. Chương 920, yêu cầu của Triệu Linh Quân. Lâm Tú sau khi mà tra rõ chuyện này, nổi trận lôi đình đem cấp trên của Trấn Hải Quân từ tướng quân, tham tướng, giáo quý cho đến cấp dưới như là binh lính. Tất cả những người đã tham gia vào chuyện này đều xử trảm theo quân quy. Trong đám người này, có không ít người đều là con cháu của những gia tộc quyền quý ở Dương Đô. Mà tướng quân của Trấn Hải Quân chính là con thứ của Vệ Quốc Công, Vệ gia gửi gắm hy vọng vào Vệ Bình. Người có triển vọng thăng cấp lên cấp thiên. Nuôi dưỡng một thiên tài như vậy, không biết phải tiêu hao bao nhiêu là tài nguyên. Điều này đối với Vệ gia mà nói, chắc chắn là mối thù không đội trời chung. Vệ Quốc Công nhận được tin hiển nhiên tức giận vô cùng. Nhưng mà ông ta không ngờ tới, Lâm gia lại có hai người cấp thiên. Ông ta tức giận xông tới cửa, đúng lúc đụng phải gián sắt. Lúc mà đi ra ngoài khí thế hùng hổ, lúc quay về mặt mày xám xịt, giống như chó nhà có tàn. Trên thế giới này, thực lực chắc chắn chính là đạo lý. Dương Triều Đại U thực lực mạnh nhất, thế nên hoành hành ngang ngược ở đại lục. Không có quốc gia nào mà dám chọc vào. Hai vị cấp thiên của Trương gia có thể xếp hạng nhất đẳng công, là người đứng đầu của tất cả những người có quyền ở đại hạ. Ngày nay, sau lưng của Lâm gia cũng có hai vị cấp thiên chống lưng. Không chỉ như vậy, thiên kiêu thế hệ trẻ của đại hạ gần như tất cả đều ở Lâm gia. Địa vị tương lai của bọn họ ở đại hạ càng thêm vững chắc. Đại hạ ngày nay nghiễm nhiên đã bước vào thời đại của Lâm gia. Ý nghĩa của chuyện này đối với quyền quý và bách tính mà nói hoàn toàn không giống nhau. Đối với bách tính, đây là thời đại tốt nhất. Hai năm trước, một vị con cháu trong phủ của tiểu quyền quý là có thể thích cái gì làm cái đó. Ngày nay, tôn quý như là con của Vệ Quốc Công, cường giả cấp địa thượng cảnh, vi phạm luật pháp cũng khó thoát tội chết. Đối với quyền quý, đây chính là thời đại tồi tệ nhất. Cái tên nam nhân kia đã trở thành một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu của bọn họ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên đường phố Dương Đô, bạch tính vui mừng hớn hở. Bên trong nhà quyền quý, dù số người lo lắng buồn phiền. Vệ gia, một nhóm lửa rơi vào cái chỗ nào đó trong sân, một nhóm người xông lên phía trước mở miệng nói: "Phụ thân." Vệ Quốc Công nhấc tay lên trầm giọng nói: "Cứ như vậy đi." Trong giọng nói của ông ta chứa đựng nồng đậm sự không cam lòng. Vệ Bình là người có hy vọng đặt chân đến cấp thiên nhất trong gia tộc, bây giờ đã chết trong tay của Lâm Tú. Đợi đến lúc tuổi thọ của hắn ta kết thúc, Vệ gia trong một khoảng thời gian ngắn sẽ đối mặt với tình trạng không có cấp thiên đầy khó khăn. Hắn hận là không thể lập tức tự tay đâm chết Lâm Tú. Nhưng mà đừng nói không có hai vị cấp thiên kia, hắn cũng không thể nào mà giết Lâm Tú ngay bây giờ. Sau khi có hai vị cấp thiên kia, ông ta lại càng vĩnh viễn không có cách nào mà báo thù cho con trai. Phía sau còn có gia tộc, hắn chỉ có thể đem phần hận ý chôn vùi xuống tận đáy tim, chờ đợi thời cơ. Trương gia, sau khi mà Định Quốc Công hồi phủ, liền ngồi một mình trong giường, đến tâm tình nghe kịch cũng không có nữa. Trương gia không có giống Vệ gia, không hề có thâm thù đại hận đối với Lâm Tú, nhưng mà Lâm gia có hai vị cấp thiên làm chỗ dựa vững chắc, cũng đã làm lung lay sâu sắc tới địa vị của bọn họ rồi. Thay đổi mức độ rất lớn tới cái mô hình của Dương Đô. Lâm Tú và Triệu Linh Quân trẻ tuổi chính trực, sự phát triển của một gia tộc siêu cấp đã không thể ngăn được nữa. Tổng gia, Tổng Quốc Công sau khi mà hồi phủ rơi vào sâu trong sự bế tắc. Trận chiến này, sự dũng mãnh của Tiết Lão Quốc Công khiến cho ông ta sản sinh ra cảm giác nghi ngờ bản thân. Lão ta thật sự không còn sống được mấy năm nữa sao? Họ Tiết một chút cũng không có giống bộ dạng gần đất xa trời. Nhất định có chuyện gì đó mà ông ta không biết. Trong phủ đệ của những quý tộc khác cũng đều im lặng từ đầu đến cuối. Tuy rằng trong nhà bọn họ cũng có con cháu đã bị Lâm Tú chặt đầu, nhưng mà đến Trương gia, Vệ gia, Tống gia đều giữ im lặng. Bọn họ làm sao mà dám có ý kiến? Chuyện lớn như vậy ở Dương Đô thậm chí không có làm dấy lên ngọn sóng nào. Lúc này Lâm Tú ở trên đường tới Hoàng Cung, Về chưa được bao lâu, Hạ Hoàng đã triệu kiến hắn. Dương Đô xuất hiện một vị cấp thiên mới, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hắn thân là hoàng đế, chắc chắn không thể nào mà không hỏi đến. Lâm Tú vừa mới đặt chân vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng lập tức dỗ dàng đi lên phía trước hỏi, vị cấp thiên kia từ đâu tới vậy, có quan hệ gì với ngươi? Thật ra, bản thân của Lâm Tú đến bây giờ vẫn rất ngạc nhiên. Sau khi mà giải thích một lượt với Hạ Hoàng, hắn ta liền ngẩn ra một lúc lâu mới nói, ngươi nói xem, vận khí của ngươi sao mà lại tốt vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 83 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.